Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1431, đệ nhất lôi. Trung, chương 1431, đệ nhất lôi. Trung, phân phó một đầu yêu linh đi ngăn trở đỉnh phong đại yêu. Từ ngôn cử động nhìn như hoang đường. Trên thực tế người sáng suốt đều biết nói. Đây là người ta đối phó bao tiểu lâu cái kia phiên ngạo khí thủ đoạn. Mặc cho ngươi thanh danh hiển hách đồng giai vô địch thủ. Ta đúng vậy không thèm chịu nể mặt mũi. Từ ngôn lời nói này vừa ra. Chẳng những đưa tới toàn trường cười vang. Càng tức giận đến bao tiểu lâu mặt mũi trắng bệch. Dùng yêu linh cản đại yêu. Ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền a. Đã ngươi muốn chết. Ta thành toàn ngươi đã khỏe. Bao tiểu lâu cưỡng chế lửa giận, ánh mắt nổi lên băng hàn. Đây coi là cái gì ý nghĩ hão huyền? Còn tưởng rằng Nguyên Anh đứng đầu là cái lịch duyệt hơn người. Nguyên lai là cái không kiến thức. Từ ngôn nói nhất chỉ bên cạnh Kim Bì Hà. Thất vọng nói, liền Kim Bì Hà Vương Đô không nhận ra. Người bao tiểu lâu thực sự để ta quá thất vọng rồi. Như thế thần thú tại trong hải vực cứ việc thưa thớt. Nhưng ngươi thế nhưng là Nguyên Anh đứng đầu a, làm sao có thể liền Tôm Vương Đô phân biệt không ra đây? Kim Bì Hà Vương, thứ gì? Trong vùng biển căn bản không có loại này hải tộc. Bao tiểu lâu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó ảo não lên. Hắn cho rằng Từ Ngôn đây là đang đùa nghịch hắn. Cái gì Kim Bì Hà Vương? Hắn chưa từng nghe qua. Không chỉ bao tiểu lâu chưa nghe nói qua. Kỳ thực tất cả mọi người ở đây tất cả đều chưa nghe nói qua. Liền liền Từ Ngôn bên người Kim Bì Hà chính mình cũng chưa nghe nói qua Kim Bì Hà nhất tộc còn muốn. Tôm Vương tồn tại, người chưa từng nghe qua. Cũng không đại biểu không tồn tại như thế hải thú. Nói ngươi kiến thức ngắn ngươi cũng đừng không thừa nhận. Vỗ vỗ bên người yêu linh. Từ Ngôn dù bận vận ung dung nói ra. Cũng khó trách ngươi chưa thấy qua. Tôm Vương sinh tại Thâm Hải. Bơi trong mây mù, chỉ có hải vực bên dưới lên như chút nước lớn mưa thời điểm, mới có thể tại trong mây đen phát hiện Tôm Vương tung tích. Đây là Tôm Đằng Vân, vượt long môn, lật trời đi, tụ long hồn, Từ Ngôn nói đến có cái mũi có mắt, nói khí ngưng nặng, nghe được bao tiểu lâu sửng sốt một chút. Chính mình nghĩ nghĩ, thật chưa nghe nói qua Kim Bì Hà Vương loại này quái đồ vật. Thế là bao tiểu lâu bắt đầu hồ nghi. Tôm Đằng Vân, vượt long môn, khó nói Kim Bì Hà Vương cũng có thể lý ngư dược long môn. Thành cái kia long tộc một viên, bao tiểu lâu càng suy nghĩ càng không đúng. Lý ngư dược long môn hắn nghe qua, lúc nào đi ra cái tôm vượt long môn. Tôm cùng long căn bản cũng không dính một bên nha. Người ta lý ngư dược long môn có thể thành long, tôm vượt long môn có thể thành cái gì? Tôm hùm a. Người chỉ biết một mà không biết hai a. Lý ngư dược long môn trước đó cần 9 năm không ăn uống nước biển mới có cơ hội rút đi phàm thai thành tựu long thân. Một bên kể lung tung lập cố sự, Từ Ngôn một bên âm thầm bấm pháp quyết, trọn vẹn trăm nói phi kiếm tại hắn trái một bên trong tay áo hợp thành kiếm trận chi thế, mà phải một bên trong tay áo thì là dòng dã trăm tờ phù lục. Từng chương tất cả đều mang theo tỉ mỉ lôi hồ điện quang. Người muốn a, 9 năm không ăn cơm uống thủy, có thể không đói bụng a, lòng cũng phải ăn cơm đi. Trước đó vẫn là cá chép, cái này vừa mới biến thành long, khẩu vị còn không có đổi. Cá thích ăn nhất đúng vậy tôm, cho nên Kim Bì Hà Vương mới chịu vọt cái kia long môn. Nhảy qua đi để cho biến thành long cá chép ăn a, người nói vớ nói vẩn. Kim Bì Hà Vương là kẻ ngu a, không phải vượt long môn đi làm người ta huyết thực. Ta xưa nay không nói bậy. Không tin, người có thể chính mình hỏi a. Từ Ngôn đối mặt với nổi trận lôi đình bao tiểu lâu. Chuyển đầu đối bên người Kim Bì Hà nói ra. Cho ngươi đi nhảy long môn. Người nguyện ý a. Từ Ngôn nói xong còn giật giật xích sắt. Xích sắt buộc tại Kim Bì Hà trên cổ. Hắn cái này kéo một cái. Kim Bì Hà tự nhiên muốn điểm đầu. Ngươi nhìn, hắn nói nguyện ý, cho nên ta không có nói bậy. Là ngươi kiến thức quá nông cạn. Từ Ngôn dao động đầu thở dài. Nguyên lai ngươi sẽ chỉ xính cái kia miệng lưỡi lợi hại. muốn chọc giận ta. Không tệ, người bản tính đánh cho không tệ. Đáng tiếc, bằng ngươi Kim Bì Hà, không có khả năng để tâm ta tự biến hóa. Bao Tiểu Lâu dần dần bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Nơi này là đấu trường, không phải quán rượu thư quán. Thật đáng tiếc, vốn còn muốn cùng ngươi làm giao dịch, nhường ra vị trí thứ nhất. Cái này đầu Kim Bì Hà Vương liền đưa ngươi. Đã liền như thế dị bảo đều không nhận ra. Quên đi đi, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thu hồi Kim Bì Hà, bày ra một bộ chuẩn bị giao đấu bộ dáng. Nói bậy nói bạ, trên đời này căn bản cũng không có Kim Bì Hà Vương. Bao Tiểu Lâu nghe xong đối thủ hồ ngôn loạn ngữ hắn liền tức giận. Bởi vì hắn có yêu tộc huyết mạch, có thể nói trên đời không có người so với hắn còn hiểu hơn yêu tộc. Bị người nói thành liền Kim Bì Hà Vương tên đều không nghe qua. Chính hắn rất là không thích, mắt thấy mới là thật. Người đã từng gặp qua Tôm Vương, về sau đừng nói những thứ này nữa ấu chỉ chi ngôn. Người không nhận ra yêu tộc nhiều. Từ Ngôn bật cười một tiếng. Tốt tốt tốt, người đến nói một chút. Cái kia Kim Bì Hà Vương nghỉ lại ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói được rõ ràng, ta liền thừa nhận lịch duyệt không kịp ngươi. Bao Tiểu Lâu lãnh ngữ tương hướng. Đã đối phương không động thủ, hắn cũng không vội. Dù sao hắn là thủ lôi, cũng không phải khiêu chiến. Đã đứng đầu bảng khiêm tốn tốt hỏi. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Răng rắc một trận lôi đình trầm đục. Kiếm khí lượn lờ. Từ Ngôn tại xuất thủ thời khắc, cùng lúc uống nói. Kim Bì Hà Vương xuất xứ ngay tại ta linh thú đại bên trong. Trong thiên hạ chỉ có cái này một đầu mà thôi. Bởi vì Tôm Vương tên là ta lên. Kiếm trận xuất thủ, bao phủ đấu trường. Trong chốc lát phong khởi vân dũng. Giữa không trung truyền đến lôi minh cuồn cuộn. Một phen Tôm Vương chi đàm. Đơn thuần Từ Ngôn bịa đặt. Không cầu dung chuyển đối phương tâm cảnh. Chỉ vì đánh vỡ Bao Tiểu Lâu tâm tư. Này thì đối phương nỗi lòng ba động đã xuất hiện. Chính là động thủ thời cơ. Cường giả so chiêu. So không chỉ có là tu vi thủ đoạn. Sẽ còn tỉ thí lấy tâm cảnh. Chỉ bất quá tâm cảnh biến hóa chỉ có chính mình mới biết rõ. Người khác khó mà phát giác mà thôi. Tốt một cái Kim Bì Hà Vương. Bao Tiểu Lâu tại trong kiếm trận cười ha ha. Không chỉ không kinh ngạc, còn hồn nhiên không sợ. Uống nói, thả ra ngươi Tôm Vương hảo. Ta sẽ liền ngươi cùng ngươi Tôm Vương nhất lên xé thành vỡ nát. Bá Hoàng kiếm pháp, Bách Hầu kiếm trận, tại Từ Ngôn chủ yêu kiếm trận bên trong. Bao Tiểu Lâu cái kia ba thanh phi kiếm đột nhiên một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Trong chớp mắt ba thanh phi kiếm chia làm bách kiếm. Bách kiếm treo lơ lửng giữa trời. Kiếm nhận chiều thiên. Hợp thành huyền ảo kiếm trận. Giống như đao lâm kiếm biển. Tản ra trùng thiên kiếm khí. Cùng Địa Kiếm Tông La Thiên kiếm pháp cùng Nhân Kiếm Tông Vô Cực kiếm pháp đồng dạng. Thiên Kiếm Tông tuyệt học được xưng là Bá Hoàng kiếm pháp. Tam đại tông môn kiếm pháp tuyệt học. Đều là từ ma kiếm chi pháp diễn hóa mà đến. Phân biệt là Thiên Phách Hoàng. Bên trong Vô Cực, Địa La Thiên. Nghe nói tam đại kiếm pháp nếu là tu luyện đến đại thành, sẽ nắm giữ một phần kinh khủng sát chiêu. Đó là ma kiếm chi pháp địa phương đáng sợ nhất. Nhưng mà một khi có người đem tam đại kiếm pháp nắm giữ toàn bộ, còn sẽ có cơ hội tiếp xúc đến chỉ thuộc về kiếm chủ tuyệt học. Vạn kiếm quy nhất, Bao Tiểu Lâu tu vi đầy đủ cao thâm. Kiếm pháp của hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào Từ Ngôn cũng không biết. Lần này kiếm trận đối với kiếm trận oanh sát, cũng coi là một phen thăm dò. Chu yêu trận lên, bách kiếm phong hồn, học được từ trong bình giới cổ tu đại nho kiếm trận chi pháp. Thủy chung là Từ Ngôn một phần sát chiêu chỗ. Cho dù đối đầu Bao Tiểu Lâu loại này nguyên anh cảnh giới đệ nhất nhân, Từ Ngôn cũng có lòng tin kiếm trận của mình sẽ không phút chốc bị phá. Nhưng mà hắn tuy nhiên ý đang thử thăm dò. Nhưng là đối thủ của hắn nhưng không có tồn lấy ý dò xét. Bách Hầu kiếm trận cùng Chu Yêu kiếm trận có thể xưng thế lực ngang nhau. Lẫn nhau bề ngoài oanh sát va chạm. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra cao dưới. Nhưng mà Bao Tiểu Lâu đột nhiên ánh mắt nhất động. góc miệng hiện ra một tia nhe răng cười. Kiếm quyết điện thiểm vậy cải biến. Trong miệng quát nhẹ, bá hoàng kiếm pháp, thiên vương kiếm trận. Theo thiên vương kiếm trận bốn chữ vừa ra, nguyên bản bách hầu kiếm trận đột nhiên lấy một hóa mười. Không chỉ xông ra từ ngôn kiếm trận, ngược lại đem từ ngôn cùng chu yêu kiếm trận bao bao ở trong đó. Thiên kiếm xoay tròn giống như chân chính núi đao biển kiếm. Mang theo có thể xưng kinh khủng uy năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.